Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, trang 127. Kia bức ảnh hẳn là năm đó cùng Trúc Minh Nguyệt cùng phê tốt nghiệp đồng học. Cùng một ít học đệ học muội nhóm ở lễ tốt nghiệp thượng chụp kỷ niệm chiếu, trên ảnh chụp mặt Khải Phong cùng Tô Vũ Hàn vai sát vai đứng, cười đến rất là rộng rãi. Khải Phong năm đó cùng Trúc Minh Nguyệt là thủ đô đại học cùng giới sinh viên tốt nghiệp, chẳng qua hai người thuộc về bất đồng hệ, mà cái này Tô Vũ Hàn tác đồng dạng thuộc về thủ đô đại học học sinh, chẳng qua so Trúc Minh Nguyệt nhỏ hai giới mà thôi. Ở bọn họ bồn cấp cũng phi thường có nhân khí, truyện tranh bên trong cũng không có miêu tả quá Tô Vũ Hàn cùng Khải Phong quan hệ, bởi vì Tô Vũ Hàn qua đời thời điểm, Khải Phong ở truyện tranh nhân khí còn không tính đặc biệt cao. Khải Phong nhân khí là ở hậu kỳ mới bạo trướng lên, theo lý mà nói, Tô Vũ Hàn một cái bọn họ kia một lần nam thần, còn có Khải Phong một cái bằng hữu đông đảo hảo nhân duyên, hai người ở người nào đó lễ tốt nghiệp, cái này đặc thù nhật tử ngẫu nhiên chiếu một chương tướng, giống như cũng không tính cái gì kỳ quái sự, nhưng mà nhìn này bức ảnh khi, Trúc Huyền Nguyệt trong đầu mỗ căn huyền nháy mắt đã bị xúc động, nàng nhìn kia bức ảnh, sửng sốt thật lâu, trong nháy mắt kia, Trúc Huyền Nguyệt nghĩ tới rất nhiều loại âm mưu khả năng tính, kỳ thật nói lên đào cũng thật sự không có gì chứng cứ, chẳng qua cùng Khải Phong tên này dính dáng sự tình, liên tổng phải cẩn thận một chút. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ đến, giờ này khắc này, Trúc Huyền Nguyệt suy đoán, Sở Đức tám phần là nghĩ tới Tô Vũ Hàn người này, bởi vì hắn vừa mới biểu tình thật là hơi hơi sừng sốt một chút, bất quá ngay sau đó hắn biểu tình liền lại hoàn toàn biến trở về bình thường bộ dáng, đây là đích xác đối vô. Mặt ấn tượng hơi chút đổi mới một chút, nhưng là nhớ tới Tô Vũ Hàn, cho nên lại thay đổi trở về sao? Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi nhướng mày, bất quá, nếu thật sự cùng nàng suy đoán giống nhau, cái này Tô Vũ Hàn trên người có một ít miêu nị. Như vậy năm đó sự nghĩ lại lên, liền tương đối thú vị, bởi vì Khải Phong chính là đã từng bại lộ quá chính mình thích làm một ít thủ đoạn. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ tới phía trước tới tìm nàng kia mấy cái lính đánh thuê sự, gia hỏa này thích lợi dụng người khác tới đối vô mặt tiến hành dẫn đường, thậm chí tất yếu thời điểm hắn còn sẽ phái một ít diễn viên tới ra trận. Cái kia Tô Vũ Hàn thật là cái phi thường dễ dàng làm người mê thượng người. Bất quá, hắn thật sự cùng Trúc Minh Nguyệt qua giống, trên thế giới này thật sự có như vậy tương tự hai người sao? Vẫn là nói, trong đó một cái ở bắt trước một cái khác đâu. Những cái đó truyện tranh bên trong người đọc đối với Tô Vũ Hàn này nhân vật là như vậy truy phủng. Thậm chí khi cách 10 năm, còn có không ít người đều đem hắn đương thành Bạch Nguyệt Quang tới đối đãi, đó là cái tính cách ngây thơ hồn nhiên đến cơ hồ lệnh sở hữu người đọc đều hãm sâu trong đó người. Hắn ôn nhu, thiện lương, chân thành đến gần như với lệnh người mê muội, cho nên Tô Vũ Hàn chết mới có thể bị như vậy bị người đọc canh cánh trong lòng, một bộ phận đem Tô Vũ Hàn coi là chính mình nam thần truyện tranh người đọc. Tại đây 10 năm thời gian kiên trì bền bỉ hắc vô mặt, cái loại này kiên trì tinh thần quả thực giống như là thẳng đến bọn họ chết đi kia một khắc đều sẽ liên tục nguyền rủa vô mặt giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt chính mình cũng xem truyện tranh, bởi vậy nàng đương nhiên biết loại này nam thần cấp bậc người nếu bị giết như vậy hắn fan sẽ điên nhiều ít năm. Phải biết rằng truyện tranh người đọc luôn luôn đều là trường tình người, nếu nói chuyện này thật là Khải Phong tỉ mỉ thiết kế tốt như vậy, không thể không nói tên này thật là cấp Trúc Minh Nguyệt hạ cái thiên đại bẫy dập. Cái này bẫy dập cũng đủ đem Trúc Minh Nguyệt vòng lên lại ngạnh sinh sinh tra tấn chết, Trúc Huyền Nguyệt vừa nhớ tới chuyện này, ánh mắt liền không tự chủ được âm trầm đi xuống, chờ đến nàng chú ý tới phía trước đại tiểu thư tựa hồ là ở nàng ánh mắt biến hóa nháy mắt, tựa hồ liền có điều phát hiện thời điểm, lập tức thay đổi chính mình ánh mắt, cái này đại tiểu thư. Tựa hồ đối chính mình sắm vai vô mặt sinh ra một ít không tưởng được hứng thú a, này thật cũng coi như là lần này một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Trúc Huyền Nguyệt một bên tự hỏi ngài di xa ở nàng ngày sau kế hoạch có hay không đáng giá lợi dụng địa phương, một bên tự hỏi Khải Phong khả năng sẽ ở kế tiếp thiết bẫy dập. Gần nhất, vô mặt, chuyện tranh nhân khí lại dần dần gia tăng rồi, tuy rằng đại bộ phận đều là xem mặt nông cạn phen, nhưng là lấy Khải Phong cái kia lòng dạ hẹp hòi là nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Trúc Huyền Nguyệt hoài nghi hắn khả năng còn sẽ trò cũ trọng thi, đến lúc đó nàng liền có thể suy đoán ra Khải Phong đã từng rốt cuộc dùng chính là loại nào thủ đoạn. Bất quá Trúc Huyền Nguyệt trong lòng lại toát ra một tia cười lạnh, này tươi cười liền một chút độ ấm đều không có, đồng dạng kịch bản nếu dùng quán là sẽ xảy ra chuyện. Trúc Huyền Nguyệt tự mình lẩm bẩm, nếu nói lúc này đây ngươi còn muốn dùng đồng dạng biện pháp tới đối phó vô mặt, như vậy kế tiếp là ta rơi vào bẫy dập vẫn là ngươi mua dây buộc mình đâu? Ngoặc kép. Sở Đức nhìn bên kia áo lai đế quốc học giả cùng Vĩnh Hằng công ty ký hợp đồng, bắt đầu cảm thấy không có gì ý tứ, hắn dọn dẹp một chút chuẩn bị hồi trường học đi ăn cơm. Trước khi đi thời điểm, Sở Đức không biết vì cái gì lại theo bản năng hướng tới vô mặt bên kia nhìn thoáng qua. Vô mặt nhìn ký kết hợp đồng mấy người, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện quang. Sở Đức xách một tiếng lại quay đầu đi. Vô mặt ra hỏa này nhiều năm như vậy vẫn luôn biểu hiện đều rất đáng giận, chính là liền cố tình lúc này hắn thoạt nhìn có điểm đáng thương. Bất quá hải cách đặc quốc người cũng đều tính đường ai nấy đi, giống vô mặt cái loại này người thông minh cũng nên sẽ không kiên trì lâu lắm, lại qua một thời gian cũng sẽ rời đi đi. Nhưng là không biết vì cái gì, cứ việc biết vô mặt tên này đại bộ phận thời điểm đều thông minh có chút quá mức, chính là Sở Đức vừa nhớ tới vừa mới vô mặt cái kia vui sướng ánh mắt liền có chút không dám nhìn thẳng hắn. Hết chương.